Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, Tà Vương coi ta là thành bảo. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm. Người sư phụ này cũng không phải bạch nhận. Ta Trịnh Kiện, đường đường tiện thánh, có thể làm loại này mua bán lỗ vốn sao? Khẳng định không thể a. Vẫn là câu nói kia. Ngươi có thể nhỏ kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Không phải sao? Trịnh Kiện lại nói. Có thể theo đồ đệ hiểu. Phương Bắc đốt than sưởi ấm. Cái này chẳng phải ấm áp sao? Có hơi ấm. Phương Nam không có than a, liền không có hơi ấm. Không phải có người đã nói như vậy sao? Ngươi tại phương Nam mặt trời rực rỡ bên trong tuyết lớn đầy trời. Ta tại phương Bắc đêm lạnh bên trong bốn mùa như mùa xuân. Chấm ngoặc kép. Đến từ Bùi Cự oán niệm trị cộng 999. Bùi Cự nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện. Rất nhiều hắn nói thêm gì nữa liền triệu hoán Tà Vương đi ra non chết hắn tư thế. Trịnh Kiện thấy thế. Lập tức nhu thuận. JPG. Sợ. Ngay vào lúc này. Bùi Cự chợt nhớ tới một chuyện. Liền nói sang chuyện khác. Kiện Nhi a, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không gặp qua Vương Thông cùng Âu Dương Hy Di? Trịnh Kiện nhẹ gật đầu. Gặp qua, làm sao vậy? Là, khó trách về sau Vương Thông tới bái phỏng sư phụ thời điểm. Nói lên Thanh Tuyền. À đúng, Thanh Tuyền là sư phụ nữ nhi. Coi như hẳn là sư muội của ngươi. Vương Thông nói ngươi lúc đó xuất thủ thời điểm. Trên thân có cỗ khí tức quen thuộc. Hắn lúc ấy không nhớ ra được. Về sau hắn nhớ tới đến. Người đó chính là bất tử ấn pháp khí tức. Lão gia hòa còn không biết trước mặt hắn lúc ấy liền ngồi bất tử ấn pháp người sáng lập đây. Bùi Cự có chút đắc ý nói. Cái này cũng nói rõ sư phụ đích thật là đem ngươi quên. Nếu không dưới gầm trời này, ngoại trừ sư phụ cùng ngươi cái kia chết sư đệ, còn có ai sẽ bất tử ấn pháp đâu. Trịnh Kiện phối hợp cười to. Đúng là như thế. Ha ha ha ha ha. Nói lên Thanh Tuyền, sư muội. Ta khi đó còn gặp qua nàng đâu. Còn là sư phụ ngài dài đến thanh tú. Sư muội cũng là dài đến như thiên tiên. Ngạch, còn không phải có tình người đâu. Liền biến thành huynh muội. May mắn chỉ là sư huynh muội. Bùi Cự nghe vậy. Thần sắc nhưng có chút ảm đạm. Hiển nhiên là muốn lên chuyện thương tâm. Ai, Thanh Tuyền. Đến bây giờ cũng không chịu nhận ta cái này cha. Là ta có lỗi với nàng. Trịnh Kiện thấy thế, an ủi, sư phụ ngươi đừng khổ sở, sư muội nàng khẳng định trong lòng vẫn là có ngươi, chỉ là đệ tử cho rằng a, các ngươi khẳng định là thiếu hụt câu thông, đều nói nữ nhi là cha kiếp trước tình nhân, kiếp này chi kỳ tiểu áo bông, dạng này, quay đầu đệ tử cho ngài dạy hai chiêu, ngài chỉ cần làm theo, nhất định có thể cùng sư muội tiêu trừ hiểu lầm, được đến nàng tán thành. Bùi Cự bây giờ cái này trong lòng cũng chỉ có Thạch Thanh Tuyền, nàng gần như đều biến thành bích tú tâm hóa thân. Nghe nói như thế, Bùi Cự nhìn Trịnh Kiện ánh mắt lập tức thuận mắt rất nhiều, cũng càng ngày càng xác định trí nhớ của mình không có vấn đề. Bùi Cự, ta chính là có như thế cái truyền nhân, bây giờ hắn là truyền nhân duy nhất của ta. Ngạch, không đúng, Hoa Gian phái còn có cái Hầu Hy Bạch. Hắn là ta bổ thiên các truyền nhân duy nhất. Lúc này không sai. Nghĩ tới Hầu Hy Bạch, Bùi Cự cười nói. Đúng rồi, ngươi còn có cái Dị Cửa sư đệ. Bây giờ trên giang hồ cũng có cái Nhã Hào Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch. Ngày sau nếu là thấy, thay sư phụ thử một chút võ công của hắn. Ngươi nhìn, bình thường Bùi Cự còn là rất dễ thân cận nha. Chỉ cần Tà Vương đại nhân không đi ra, thật tốt người. Mà còn liền hiện tại mà nói, cho dù là Tà Vương đại nhân, cũng là gặp mặt qua người, Tà Mị Cuồng Quyến Ma Môn phái chủ, nhưng kỳ thật cũng liền ngạo kiều một chút, chỉ cần phương pháp dùng đến tốt, Tà Vương coi ta là thành bảo. Trịnh Kiện, ta tại đại đường thế giới có hai cái sư phụ, một cái là Tà Vương, một cái khác còn là Tà Vương. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách thầy tử Uổng Phí Hiếu, tràn đầy vui sướng không khí. Rất lâu, đến buổi chiều, Bùi Cự càng ngày càng hài lòng tên đồ đệ này. Duy nhất khó chịu chính là Trịnh Kiện cái miệng này. Đúng như là cùng giang hồ truyền văn bên trong như vậy độc. Liền chính mình, cũng thỉnh thoảng bị tức một trận. Bất quá toàn bộ đến nói, còn là rất không tệ. Đúng rồi, sư phụ nhiều năm như vậy không thấy ngươi. Hôm nay ngươi ta sư đồ trùng phùng. Sư phụ muốn kiểm tra võ công của ngươi. Nhìn xem đến cùng đến sư phụ mấy phần tinh túy. Bùi Cự bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm than, đậu phộng, Trịnh Kiện xác định, chắc chắn cùng với khẳng định, Bùi Cự ân sư đây là có ý định trả thù. Trả thù chính mình vừa rồi trêu chọc hắn. Mặc dù không có kêu Thạch Chi Hiên, nhưng vẫn là đồng dạng lòng dạ hẹp hòi. Cùng lão nhạc giống nhau như đúc, rõ ràng là muốn đánh người, lại còn muốn mượn cớ. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Bùi Cự nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Nguyện ý, sư phụ kiểm tra bài tập, đệ tử làm sao sẽ không muốn đây này. Trịnh Kiện chặn lại nói, đánh liền đánh, còn sợ ngươi không được. Ta xoay chuyển trời đất đại ma vương hôm nay liền để ngươi. Ta không cần biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Thành Lạc Dương bên ngoài, rừng cây phong bên trong. Bùi Cự cùng Trịnh Kiện đứng đối mặt nhau, khoảng cách khoảng 10 trượng. Tới đi, dùng hết toàn lực của ngươi hướng sư phụ tiến công. Chỉ cần ngươi có thể đụng tới sư phụ góc áo, liền tính ngươi thắng. Bùi Cự đứng chắp tay, ánh mắt góc 45 độ ngước nhìn hiện đầy hồng hà bầu trời. Thản nhiên nói, Trịnh Kiện cười cười, đây chính là sư phụ ngươi nói. Nếu là ngươi thua làm sao? Bùi Cự ngạo kiều phất ống tay áo một cái. Sư phụ sẽ thua, thành danh mấy chục năm. Ngươi đi hỏi một chút cái gì âm hậu, thiên quân hàng ngũ, hoặc là tứ đại thánh tăng, thậm chí cả thiên hạ rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ. Tà vương thua qua sao? Sư phụ cũng không biết thua chữ viết như thế nào. Được rồi, biết rõ sư phụ ngươi lợi hại được chưa? Thật sự là châu cái đứng tại đầu gió bên trên cưa bom số một bước. Trịnh Kiện bĩu môi nói, đến từ Bùi Cự oán niệm trị cộng 999. Lão Bùi dần dần nhạc hóa, tên tiểu tử thối nhà ngươi, muốn ăn đòn. Bùi Cự mắng, chợt lại tỉnh ngộ lại, ta đường đường tà vương, đại đức thánh tăng, làm sao có thể mắng chửi người đâu. Trịnh Kiện nhưng cười hắc hắc, nắm lấy lệ ngân kiếm, một nháy mắt huyễn ma thân pháp mở rộng. Trong hư không lắc lư ra một nhóm hư ảnh, mỗi một cái đều giống như thực thể, hướng về Bùi Cự chém tới. Bùi Cự thấy thế không chút hoang mang, thậm chí còn điểm cái khen, thân pháp luyện không sai. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ bất động, vừa vặn thân cũng là phân hóa ra một nhóm hư ảnh, cùng nhau nghênh tiếp Trịnh Kiện, không nhiều không ít, vừa vặn, nhưng trên thực tế, hai người thực thể đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xung quanh lá phong không gió mà bay, vô số lá phong vờn quanh hai người bay lượn, toàn bộ rừng phong trở nên tối xuống, nhưng là Trịnh Kiện cùng Bùi Cự khí cơ dây dưa phía dưới. Xuất hiện dị tượng, suy suy, chấm ngoặc kép, Bùi Cự tay khẽ động, vô số lá phong nhận dẫn dắt, nhẹ nhàng lá phong lập tức trở nên sắc bén cực hạn. Mang theo Bùi Cự cường hoành chân khí bay thẳng Trịnh Kiện mà đến. Trịnh Kiện con ngươi hơi co lại, lệ ngân kiếm chém ra vô số kiếm ảnh, trong cơ thể bất tử ấn pháp toàn lực vận chuyển phía dưới. Bùi Cự bám vào tại lá phong bên trên chân khí lập tức bị Trịnh Kiện hấp thu chuyển hóa thành chính. Mình tức giận, lại theo kiếm khí theo bốn phương tám hướng công hướng Bùi Cự. Đến mà không hướng, phi lễ vậy, Bùi Cự ánh mắt lóe lên ý tán thưởng, không chút nào không hoảng hốt. Tông sư khí độ hiện ra không bỏ sót, thân thể của hắn lơ lửng không cố định, như có như không, không thấy động tác, cái kia vô số kiếm khí tựa như cùng châu đất xuống biển đồng dạng xuyên thấu qua Bùi Cự hư ảnh. Chỉ là chém ra đầy đất vết kiếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.